Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184, chương 190, Nam Hạc Phần Hương Cốc Năm. Nam Cương Ngư Nhân, đó là cái gì quái vật? Đáng sợ đến cỡ nào sao? Trương Tiểu Phàm nghi ngờ trong lòng, cảm thấy người cá này chính mình trước kia tựa hồ gặp được. Nhưng lại trong lúc nhất thời, nghĩ không ra cái như thế về sau, đành phải vỗ đầu một cái hỏi. Hừ, Nam Cương Ngư Nhân, chỉ bất quá dung mạo khó coi chút, khí lực lớn chút, trời sinh tính hung tàn chút mà thôi, cũng không có cái gì có thể sợ chỗ. Chỉ là, bọn họ sau lưng cường đại tồn tại, trong truyền thuyết, dung hợp bên trong thiên địa hắc ám sát khí mà sinh thú thần. Lại là một cái tồn tại gần vạn niên lão quái vật. Bưng phải là hung ác bá đạo, pháp lực ngập trời, nghe nói không phải tiên nhân hạ phàm, hoặc là tập hợp huyền hỏa giám, bát hoang hỏa long to lớn trận, không đủ đem vây khốn. Nhưng là, dù vậy vây khốn hắn, cũng không thể triệt để giết chết hắn. Theo lần trước thú thần làm hại nhân gian, bị một vị cổ lão trên điển tịch ghi chép Nam Cương thánh nữ Linh Lung hàng phục vây khốn về sau, cũng có hơn vạn năm, những trói buộc kia hắn bát hoang hỏa long đại trận, cũng nên tàn phế suy yếu, không cách nào lại như thoạt đầu một dạng vững vàng khống chế lại hắn. Thanh Diệp tổ sư trước khi đi thời khắc, từng lưu lại một đoạn lời nói, ngàn năm về sau, thú thần chắc chắn lại lần nữa xuất hiện. Tai họa nhân gian, các ngươi ứng sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc nào cũng giữ gìn tốt Chu Tiên kiếm trận mà đối đãi chi. Mặc dù cuối cùng không địch lại, cũng phải đem đánh thành trọng thương, lấy cứu vãn thiên hạ sinh linh. Bây giờ, thời gian ngàn năm đã qua, chắc hẳn cái này thú thần cũng nên khôi phục được không sai biệt lắm. Phần Hương Cốc đã sớm lang tử dã tâm, mưu đồ làm loạn, không cam lòng lâu dài địa vị liệt tại Thanh Vân Môn phía dưới, ngấp nghé chính đạo đệ nhất đại phái vị trí, cũng có hơn 1000 năm thời gian. Lần này, tiến đến Phần Hương Cốc truyền tin mấy vị Thanh Vân Môn trưởng lão, ngẫu nhiên ở giữa, vậy mà phát hiện ngư nhân nhất tộc quái vật, liên tiếp xuất hiện Phần Hương Cốc chung quanh, cái này lại không thể không khiến nhân tâm hạ ngờ vực vô căn cứ. Vạn nhất Phần Hương Cốc cùng Nam Cương Ngư Nhân thật tối thông xã giao, diện mạo đưa tình, tự mình thông đồng, thông dâm hợp mưu ta Thanh Vân Môn, lại thêm Nam Cương Ngư Nhân sau lưng thú thần đột nhiên hiện thân, tàn sát thiên hạ, bốn phía làm hại, thậm chí cùng Phần Hương Cốc cùng đi tấn công ta Thanh Vân Môn. Như vậy, cho dù chúng ta có danh xưng thiên hạ vô địch Chu Tiên kiếm trận, cũng chỉ sợ không phải Phần Hương Cốc lợi dụng huyền hỏa giám triệu hồi ra bát hoang hỏa long đại trận cùng thú thần ma sát thần uy đối thủ. Đạo huyền chân nhân hơi hơi hừ lạnh, hiển nhiên cũng là đối với mình lão hỏa bạn kiêm đối thủ Phần Hương Cốc những lão gia hỏa kia không thế nào yên tâm. Đã như vậy, trưởng môn là muốn đệ tử tìm ra Phần Hương Cốc cùng Nam Cương Ngư Nhân thông đồng thông dâm, hợp mưu thiên hạ chính đạo chứng cứ, công chư thiên dưới, hiệu triệu thiên hạ chính nghĩa chi sĩ, dùng ngòi bút làm vũ khí chi, nhượng kỳ uy tín mất hết, không hề trở thành ta Thanh Vân Môn đối thủ. Trương Tiểu Phàm liền vội vàng hỏi, ngữ khí vội vàng, mặt mày hớn hở, tâm tình vô cùng vui sướng, hưng phấn. Nương, lão tử liền nhìn Phần Hương Cốc không vừa mắt, hận không thể sớm ngày đem Phần Hương Cốc liền nồi đạp. Dù cho lão tử tìm không ra chứng cớ gì hắc hắc hắc, lão tử cũng sẽ tạo a, hố chết đám kia họ hàng gần sinh sôi tên khốn kiếp. Còn có, đem Lý Tuân cái tai họa này, một kiếm giết chết đến. Miễn cho đêm dài lắm mộng, lại sinh biến cố. Khụ khụ, Tiểu Phàm, ngươi làm sao rồi? Phần Hương Cốc cùng ngươi có thù sao? Kích động như vậy hưng phấn. Đạo huyền chân nhân gặp Trương Tiểu Phàm khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ bừng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, nhưng trong lòng nghĩ, chẳng lẽ tiểu tử này, giống như Vạn Sư Huynh, cũng là một cái rất thích tàn nhẫn tranh đấu phần tử hiếu chiến. Cái này khụ khụ, mẹ hắn, sư đồ rất giống, làm sao lão tử một cái duy nhất đệ tử thân truyền. Vẫn là đã từng ký thác kỳ vọng đệ tử, bây giờ lại là một cái bột mềm đâu. Rõ ràng tại Lưu Ba Sơn trong sơn động, là bị Trương Tiểu Phàm cố ý khi dễ, lại không nghĩ tới hảo hảo tu luyện, tăng cao tu vi, lại đến lấy lại danh dự. Khụ khụ, vẫn là mình không quen dạy đồ đệ. Không đúng, là không quen tìm đồ đệ giáo a. Hì hì, không dối gạt trưởng môn. Đệ tử đúng là cùng phần hương cốc đệ tử. Kết kế tiếp không lớn không nhỏ cừu oán. Trương Tiểu Phàm cười thần bí, sau đó lẽ thẳng khí hùng, bỉ ổi cùng cực đem mình cùng Hắc Thạch động trước. Không cẩn thận, một kiếm đem Lý Tuân Thiến sự tình cho Đạo Huyền lão nhi nói. Ha ha ha ha, Tiểu Phàm, ngươi tiểu tử này, ha ha ha, lần này, Vân Dịch Lam tiểu tử kia, chỉ sợ đến đánh rớt hàm răng hướng trong bụng thôn, trung thực bị khinh bỉ. Làm sao cũng sẽ không đem chuyện nào truyền đi. Tiểu Phàm, ngươi đây không phải tại Thiến Lý Tuân, so Thiến Vân Dịch Lam đầu kia lão hồ ly còn lợi hại hơn, ảnh hưởng càng mạnh gấp trăm lần. Ha ha, lần này ta nhìn Vân Dịch Lam tên kia, lần sau gặp ta có thể hay không xấu hổ muốn chết, chính mình nhảy sông tự sát đâu. Quả nhiên không ra Trương Tiểu Phàm sở liệu. Đạo Huyền chân nhân nghe Trương Tiểu Phàm lời nói về sau, không chỉ có không có mở miệng trách cứ hắn lung tung làm việc, vẫn nhịn không được chậc chậc tán thưởng đứng lên, hai tay càng không ngừng vuốt vuốt chính mình chòm râu dê rừng, mặt mày hớn hở, cảm thấy rất là hoan hỉ. Trưởng môn, cái này Lý Tuân, lang tử dã tâm, háo sắc thành tính, ý muốn đối ta Thanh Vân môn băng sơn mỹ nhân sinh lòng ác ý. Đệ tử gặp chi có chút không cam lòng, trong cơn giận dữ, rút kiếm chém đứt hắn mệnh căn tử, đem hắn biến thành một cái không còn gì khác phế nhân. Vô năng chi vật, là không có trải qua qua trưởng môn cho phép tự tiện hành vi. Đệ tử có lỗi, còn mời trưởng môn xử phạt. Trương Tiểu Phàm hơi khom người một cái, liền phải tiếp tục hành lễ, mời Đạo Huyền chân nhân hạ xuống trừng phạt, lại bị nhảy lên một cái Đạo Huyền chân nhân đỡ lên tới. Tiểu Phàm, ngươi tính tình thật, yêu ghét rõ ràng, hành sự quang minh lỗi lạc, nhanh chóng quyết đoán, xử sự quả quyết, tuyệt không dây dưa dài dòng, ta rất là ưa thích. Ha ha, phần hương cốc đám cáo già kia, lão tử đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, những năm gần đây, chỉ bất quá cùng bọn hắn giả vờ giả vịt mà thôi. Tiểu Phàm, người cứ như vậy chặt phế phần hương cốc đời sau cốc chủ Lý Tuân. Bọn họ trước mắt tuy nhiên bận tâm thể diện, không dám trắng trợn địa tìm làm phiền ngươi, nhưng là ở sau lưng, khẳng định hội bắn lén không ngừng, bốn phía truy sát ám toán ngươi. Về sau cần phải ngàn vạn cẩn thận, chớ có lật thuyền trong mương mới tốt. Đạo Huyền chân nhân mỉm cười, mặt mày hớn hở, thủ trưởng ngũ nhẹ nhẹ lấy Trương Tiểu Phàm bả vai. Ha ha, trưởng môn chân nhân bàn giao là, đệ tử về sau xuất hành thời điểm, sẽ làm thời khắc cảnh giác để ý, đề phòng phần hương cốc đám kia xài lang hạc người. Trương Tiểu Phàm cũng cười ha ha, có chút thoải mái, nghĩ thầm, Đạo Huyền lão nhi làm thật thú vị, về sau cũng chặt phế Vân Dịch Lam lão gia hỏa kia. Không biết hắn hội cao hứng đến bộ dáng gì. Ra ra, Tiểu Phàm, thời gian không còn sớm á, ngươi bây giờ liền đi Nam Cương chi địa, một bên giám thị lấy phần hương cốc cùng ngư nhân nhất tộc địa động tĩnh, một bên tùy thời xâm nhập Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong, quan sát một chút, nhưng có đại lượng trong truyền thuyết yêu thú sinh động. Đến lúc đó, ta sẽ còn tiếp tục đi về phía Nam Cương chi địa. tăng phái nhân thủ. Có tin tức gì, bọn họ từ sẽ thông báo cho ngươi. Hiện tại liền đi đi. Hết thảy cẩn thận. Đạo Huyền chân nhân cười một hồi, liền lại nghiêm sắc mặt, phân phó nói, vâng, trưởng môn, đệ tử chắc chắn không cô phụ trưởng môn kỳ vọng cao. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Trương Tiểu Phàm hơi khom người một cái, thi lễ, liền tại đại tuyển người thật hơi trong tiếng cười, rời khỏi Thượng Thanh Điện. Tiếp theo, liền nghe gào thét một tiếng, vì tránh né cuồng nhiệt thông thiên phong đệ tử, Trương Tiểu Phàm liền vận khởi ẩn thân pháp quyết, hư không tiêu thất, hướng dưới núi cấp tốc tiến đến. Lần này, nhất định phải đem Cửu Vĩ Thiên Hồ Tiểu Bạch, cái này vạn niên lão sử nữ, cho cứu ra, lấy hoàn thành trước một tháng tại Lục Ca, tam tỷ trước mặt ưng thuận hứa hẹn. Đương nhiên, cũng phải thuận tiện nhìn một chút, cái này vạn niên Bạch Hồ, là cái bộ dáng gì? Có phải là thật hay không như truyền ngôn bên trong, mỹ lệ vô song, nhu mị nhập cốt. Giờ khắc này, Trương Tiểu Phàm trong lòng toát ra ý nghĩ này. Dù sao, vạn niên tu hành Cửu Vĩ Thiên Hồ, người nào không hiếu kỳ đâu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.